Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thân phận. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Vô Cùng Kiếm Phù. Đây là vật gì? Thật giống sinh đã xảy ra biến cố gì? Trong hư không? Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Đường Huân, Ôn Hồi đám người nhìn tự phi hành pháp khí trong đó truyền ra tiếng nổ vang rền cùng với cái kia vị. Đến từ thiên khung hàng đầu đại nhân vật tàn kiếm bộc phát ra gào thét. Nhất thời cảm giác trong lòng run. Bất quá không có chờ Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người nghĩ muốn tới gần vị này phi hành pháp khí. Bùng nổ ra lượng lớn ánh lửa phi hành pháp khí lại một lần nữa vận chuyển. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh gào thét hướng về hải ngoại bay đi. Trong chớp mắt đã phá vỡ âm trướng, biến mất ở phía chân trời tận đầu. Cái kia hoàn toàn không kém hơn cấp 8, thậm chí còn 9 cấp phi kiếm tốc độ phi hành. Dù cho Hỗn Nguyên Thánh Tôn vị này hóa cảnh cường giả nhìn ra đều là hít khói. Thánh Tôn, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Liên Kiếm Tông Ôn Hồi có chút thấp thỏm hỏi. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhìn phi hành pháp khí biến mất phương hướng, vẻ mặt đồng dạng có chút nghiêm nghị. Bất quá hắn vẫn bảo thủ nói. Từ vừa nãy Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cùng thiên khung chính giữa tàn kiếm đại nhân xưng hô. Trong đó không khó nhìn ra. Hắn chính là thiên khung trong đó vị kia chí cường giả Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử. Nói đến đây, dù cho hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Trúc Chiếu, đây chính là thần thánh cảnh vô địch cự đầu A. Hơn nữa, dù cho ở thần thánh cảnh bên trong cũng thuộc về nhân vật mạnh mẽ nhất. Cần biết, thần thánh cảnh cùng thánh giả cảnh tu hành bất đồng. Thánh giả cảnh tu hành tài nguyên. Đám người tu luyện thỉnh thoảng vẫn có thể thông qua chém giết ấu sinh thần thú. Thành niên thánh thú nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập một ít. Có thể muốn có được thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện. Hoặc là đem hy vọng ký thác vào Hỗn Độn Bảo Các. Hoặc là cơ duyên bạo phát phát hiện một tòa thượng cổ động phủ. Hoặc là, lại chỉ có thể viễn phó hải ngoại. Viễn phó cái kia vượt qua thiên hoang thế giới 5,000 vạn cây số chân chính là hải ngoại nơi. Đi vào chém giết thần thú. Tự các thần thú bọn họ trên người thu được tài nguyên. Bất quá này ba loại phương pháp bên trong Hỗn Độn Bảo Các yêu cầu thấp nhất chính là cần hỗn độn. Chi tử hỗn độn cấp bậc đạt đến 30 cấp. Mà muốn mở ra Hỗn Độn Bảo Các, ít nhất phải trả giá 100 đạo vận hoặc là một ngày một đạo vận đánh đổi. Mà thượng cổ động phủ đào móc hoàn toàn nhìn cái người cơ duyên. Căn bản đảm đương không nổi chuẩn. Còn đi vào chân chính hải ngoại chém giết thần thú. Tự thần thú trên người thu được tài nguyên tu luyện. Chuyện như thế đối với thần thánh cảnh vô địch cự đầu tới nói đều cực kỳ hung hiểm. Cứ việc không xưng được cửu tử nhất sinh. Có thể cái kia một chỗ chém giết thần thú cử chỉ không đều sẽ mang đến tổn thất nặng nề hậu quả. Thường thường mấy người, hơn 10 người trước hướng về, cuối cùng sống lại chỉ có vẻn vẹn 1-2 người, tỷ lệ thương vong ở 6/10 trở lên. Bởi vì thần thánh cảnh chịu đến loại này có thể nói tài nguyên cực hạn hạn chế. Mỗi một chút đột phá đều cực kỳ gian nan. Bởi vậy ở thần thánh cảnh bên trong có mạnh mẽ sức chiến đấu. Thậm chí có thể nói 10 vị trí đầu Trúc Chiếu Thượng Nhân một cách tự nhiên. Liền có trước nay chưa có cao thượng danh vọng. Như vậy một vị đại nhân vật, nếu như muốn đối phó Thanh Khư, hoàn toàn là xoay tay liền có thể giết chết kết cục. Không cần thiết cố ý phái một vị đệ tử. Hơn nữa còn là đại năng giả cấp đệ tử đến cố ý tới rồi. Chờ một chút đi, có thể là có biến cố gì. Chờ thêm một đoạn thời gian đã không có động tĩnh sau chúng ta lại nghĩ cách không muộn. Hỗn, Nguyên Thánh Tôn nói, những người khác cũng là gật gật đầu. Trên thực tế bọn họ căn bản là không có biện pháp gì có thể tưởng tượng. Đúng là Ôn Hồi phảng phất nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, chuyện này chúng ta có phải hay không muốn cùng Nạp Lan Phỉ Phó Tông Chủ nói một chút. Nạp Lan Phỉ Phó Tông Chủ không chỉ là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão người thân. Hơn nữa, nàng bản thân cũng là trong vòm trời người. Cứ việc chỉ là thiên khung thành viên vòng ngoài. Nhưng dựa lưng Tử Tiêu Chân Nhân, ngược lại cũng có thể tiếp xúc được thiên khung cao tầng. Chờ thêm một đoạn thời gian, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão vẫn cứ chưa từng trở về. Không ngại để Nạp Lan Phỉ Phó Tông Chủ đi thiên khung hỏi một chút, xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Không sai, Nạp Lan Phỉ bây giờ đang ở Trúng Diệu Sơn Mạch bên trong. Ta đây phải đi báo cho Nạp Lan Phỉ một tiếng. Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người không rõ vì sao không tốt manh động, mà lúc này đây Tàn Kiếm đang diễn ra một màn tiết mục sau. Dĩ nhiên mang theo Thanh Khư kích hoạt máy bay, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía hải ngoại. Rất nhanh dĩ nhiên đến rồi một nơi giấu người hiếm thấy nơi. Lúc này, Thanh Khư khắp toàn thân gân mạch dĩ nhiên bị toàn bộ vỡ đoạn. Trong cơ thể chân nguyên càng bị một luồng mênh mông lực lượng mạnh mẽ bước ra. Còn tứ chi của hắn càng bị kiếm khí cắt đứt thần kinh, mất đi cảm ứng. Có thể nói hắn bây giờ, đừng nói là phấn khởi phản kháng, coi như muốn tự sát đều không thể làm được. Đây là bắt đầu ép hỏi khúc nhạc dạo. Thanh Khư năm đó vì ép hỏi người khác hỗn độn pháp quyết cũng động tới tương tự phương pháp, chỉ là không hề nghĩ tới hiện tại loại này ép hỏi nhưng sẽ rơi xuống hắn trên người. Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn không khỏi mang theo một tia bi thảm tâm ý. Yên tâm, người có 10 cấp khôi phục đặc tính. Đừng nói ta chỉ là đem của ngươi gân mạch, thần kinh toàn bộ cắt đứt, sẽ ở ngươi hết thảy khiếu huyệt trong đó để lại một đạo kiếm khí. Coi như là đem ngươi cắt thành trăm đoạn, ngàn đoạn, ngươi đều có thể từ từ khôi phục như cũ. Không phải là hao tổn phí năng số lượng nhiều ít cùng với thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Bởi vậy, loại này thân thể trên tổn thương đối với ngươi mà nói không biết có bị thương gì xu thế. Tàn Kiếm bình tĩnh nói, phảng phất ở nói một cái cùng mình không chút liên hệ nào chuyện. Tàn Kiếm, ngươi phản bội thiên khung, đầu phục thiên đạo, có phải là... Thanh Khư rơi xuống Tàn Kiếm trên tay, trong mắt mang theo một tia hôi bại, nhìn chằm chằm Tàn Kiếm, tựa hồ vẫn cứ có chút không muốn tiếp thu sự thực này. Tàn Kiếm nhìn Thanh Khư một chút, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, cảm giác gần đủ rồi sau mới chậm rãi nói. Là hoặc là không phải, trọng yếu sao, tại sao? Thanh Khư vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tàn Kiếm, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng là đem ngươi coi như truyền nhân y bát giống như tồn tại. Đối với của ngươi tu hành chỉ điểm xưa nay đều là tận hết sức lực, cẩn trọng, có thể ngươi lại phản bội thiên khung, thành vì là thiên đạo quân cờ. Tại sao? Tại sao? Tàn Kiếm trong miệng lẩm bẩm nói một tiếng, liếc mắt một cái Thanh Khư, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt bi ai. Tại sao? Bởi vì, vận mệnh, vận mệnh, cái gì vận mệnh, việc đã đến nước này, ngươi bây giờ chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, cùng ta ký hiệp nghị, gia nhập thiên đạo, đồng thời ở hỗn độn cuộc chiến đến một khắc đó, dành cho thiên khung một đòn chí mạng. Còn thứ hai, ta tin tưởng ngươi không biết muốn biết, ngươi chính là báo đáp như vậy Trúc Chiếu Thượng Nhân, đối với ngươi giáo dục tri ân. Tàn Kiếm nhìn Thanh Khư một chút, nhưng căn bản không cùng hắn thảo luận Trúc Chiếu Thượng Nhân vấn đề, mà là chậm rãi nói, gia nhập thiên đạo đối với ngươi mà nói cũng không có gì không tốt. Thiên đạo chính là thiên hoang nhất tổ chức cường đại một trong, duy nhất có thể cùng hắn đối kháng đơn giản chính là thần hoang vĩnh hằng thôi. Luận cùng cao thủ, tài nguyên, công pháp, địa bàn, thiên đạo ít nhất là thiên khung gấp 3. Dù cho hiện tại thiên khung ở cấp tốc mở rộng, kim đan cảnh cường giả so với 3 năm trước đến có thêm gấp mấy lần, có thể so với thiên đạo đến vẫn cứ kém một bậc không ngừng. Lấy thiên phú của ngươi, nếu thật có thể vào được thiên đạo, thậm chí có mong trở thành một vị thần thánh cảnh đạo tôn đệ tử thân truyền. Đến thời điểm ngươi đừng nói là công thành danh toại, coi như là lui về phía sau diễn sinh thần thông, tu thành đại năng giả, cũng không phải hy vọng xa vời. Thần thánh cảnh đạo tôn đệ tử thân truyền, mạnh đi nữa đạo tôn hơn được Trúc Chiếu Thượng Nhân sao? Ta biết cần vì một cái đạo tôn mà ruồng bỏ thiên khung. Trúc Chiếu Thượng Nhân tuy mạnh, nhưng thiên đạo trong đó nhưng chưa chắc không ai có thể ép hắn một bậc. Huống hồ, ruồng bỏ thiên khung ngoại trừ thầy giáo bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Kim đan cảnh đến thần thông cảnh cần tài nguyên nhiều đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là cái kia chút tông môn nhất lưu thiếu tông chủ. Vì để kim đan cường đại đến nở hoa kết trái, diễn sinh thần thông, đều cần tiêu tốn mấy trăm năm, hơn 1000 năm hối hả ngược xuôi. Phương có hy vọng, mà một khi kích phát kim đan, lại chưa từng đem thần thông diễn sinh ra. Mấy trăm năm, hơn 1000 năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày không nói. Toàn bộ tông môn mấy trăm năm qua gốc gác, tích lũy, liền đem triệt để tiêu hao hết. Mà nếu ngươi có thể gia nhập thiên đạo bên trong, ta có thể cam đoan với ngươi, ở hủy diệt thiên khung phía sau, ngươi có thể có được chỉ ít ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan phong phú tài nguyên. Các ngươi thiên, đạo có thể cho ta, ta tin tưởng thiên khung đồng dạng có thể cho ta. Tàn kiếm lắc lắc đầu, thiên khung không cách nào cùng thiên đạo so với. Ngươi cũng biết thiên khung những năm gần đây vì sao không mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Không hết khả năng mời chào càng nhiều hơn thiên tài sao? Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ trên tay nắm giữ tài nguyên có hạn. Thiên khung cường đại nhất một phương mặt ở chỗ trúc chiếu cùng thương khung. Mà không phải hỗn độn thần điện. Huống hồ, ngươi bây giờ không phải là tàng chân đệ tử. Lại không có bái trúc chiếu vi sư. Đồng thời, bởi tàng chân cùng trúc chiếu hai người quan hệ đặc thù. Chỉ sợ bọn họ sẽ dành cho ngươi một ít nền tảng chăm sóc. Ngươi cũng vĩnh cửu kém xa thực sự trở thành đệ tử của bọn họ. Không là bọn hắn đệ tử thân truyền. Ngươi cho rằng cuối cùng phân phối tài nguyên thời gian có thể đến trên tay ngươi lại có thể có bao nhiêu? Một cái tông môn nhất lưu thiếu tông chủ. Có toàn bộ tông môn làm hậu trường. Cũng phải tiêu tốn mấy trăm năm. Hơn 1000 năm. Mới có thể tích lũy đến đầy đủ tài nguyên đem kim đan trồng lên tới thượng phẩm. Thậm chí chỉ là hạ phẩm. Người như là không chiếm được thiên khung khuynh lực giúp đỡ. Làm sao có thể đủ thành tựu đại năng giả. Người cùng U Lan có thể ở trong vòng 300 năm thành tựu đại năng. Ta vì sao không thể làm được. Người không hiểu. Tàn kiếm lắc lắc đầu. Ta có thể nhanh như vậy thời gian thành tựu đại năng giả. Ngoại trừ có thể có được trúc chiếu thượng nhân trợ giúp bên ngoài. Phía sau càng có thiên đạo trong bóng tối chống đỡ. Chính là bởi vì thiên đạo trợ giúp. Ta mới có thể chỉ dùng 180 dư năm. Tu thành thần thông. Thành tựu đại năng giả. Mà U Lan. Thành công của nàng ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Chủ yếu ở chỗ cơ duyên của nàng. Nàng chiếm được một tòa thượng cổ động phủ. Ở tòa này động phủ trong đó thu được lượng lớn tài nguyên. Lúc này mới nhất phi trùng thiên. Bước vào thần thông diễn sinh cảnh giới. Loại này có thể trực tiếp trợ giúp người tu thành kim đan cơ duyên. Tuyệt không phải người bình thường có thể gặp lấy được. Bởi vậy nàng chỉ là một trường hợp đặc biệt thôi. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn chằm chằm tàn kiếm. Lãnh đạm nói, lẽ nào... Ngươi chính là vì đột phá thần thông cảnh mới bất tức phản bội thiên khung. Đầu phục thiên đạo, thậm chí trước mắt, bất tức hiệp trợ thiên đạo. Đến hủy diệt lúc trước sinh ngươi nuôi của ngươi thiên khung. Đối phó ở trên thân thể ngươi mang nhiều kỳ vọng đem ngươi dạy thành tài trúc chiếu thượng nhân. Câm miệng, nghe được thanh khư lặp đi lặp lại nhiều lần trong vấn đề này dây dưa. Vẫn bình tĩnh lãnh đạm tàn kiếm rốt cục bạo phát. Giống to nói, người biết cái gì, đây là mệnh, mạng của ta đã là như thế. Mệnh, chó má vận mệnh, không phải là ngươi đang vì mình vô liêm sỉ hành vi tìm kiếm mượn miệng thôi. Tàn kiếm nhìn thanh, khư, âm thanh mang theo một tia bi ai, một tia trầm thấp, cha của ta, là Ly Hận Đạo Tôn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.